Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Vậy sao? Vậy nếu ta không muốn hoa thì sao? Sở Vân Ly nhìn xuống bàn tay Đoàn Cẩm Sơ đang khoác lên vai hắn. Đáy mắt u ám lại sâu hơn một tầng. Môi mỏng hơi cong, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thôi đi, nếu không hòa, thì đó đương nhiên là ngươi thiếu bản thái giám đó à, chuyện này còn phải hỏi sao? Đoàn Cẩm Sơ rất giận nhướn cao đôi mi thanh tú, tình ý sâu xa mà nói. Bởi vì cái gọi là, người không biết không tội, đạo lý này ngươi hiểu không? Lão xuất ca, thị vệ ngươi chỉ lo luyện kiếm là không được, phải học tập văn hóa. Đầu năm nay không có văn hóa rất bị tội đấy. Nghe bản thái giám nói với ngươi à, trong nước hãy còn người chi kỷ. Trốn xa xôi cũng tợ như gần. Đương thời tứ hải giai huynh đệ, cần gì xương thịt hôn, cho nên, hai ta mặc dù lần đầu tiên gặp mặt không khí không tốt lắm, nhưng mà ta luôn là người lòng dạ rộng lượng, đại nhân không so đo với tiểu nhân, về sau ta chính là huynh đệ, có thể chung phú quý, không cùng chung hoạn nạn, lão bà cùng dùng chung, y phục nhưng đổi mặc, tiền tài ôm đồm, khó khăn trước tự lo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người cơ hồ ngã quỵ trên đất, đám người Sở Vân Lan trước mắt cảm thấy vô số quạ đen cạc cạc bay qua. Lông đen rơi xuống đầy đất, Đoàn Cẩm Sơ thao thao bất tuyệt bị cắt đứt, rất mất hứng liếc nhìn các nô tài. Này, các ngươi chưa từng thấy qua đại hùng biện à, nhìn các ngươi về điểm này có mấy lá gan. Tiểu sơ tử, ngươi câm miệng, tới đây, Sở Lạc Dĩnh hấp tấp. Hướng Đoàn Cẩm Sơ nháy mắt, đây là An, cửu công chúa, Sở Vân Ly lạnh nhạt quét mắt, nhẹ phẩy tay ra hiệu, không cho Sở Lạc Dĩnh chỉ điểm. Sở Lạc Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp, chỉ đành phải rũ mắt cúi đầu, âm thầm van xin ông trời đừng để Đoàn Cẩm Sơ chết quá thảm. Chỉ cầu cho được toàn thây thôi, đáng tiếc dưới tình huống như thế, Đoàn Cẩm Sơ vẫn như cũ trong đầu thiếu dây thần kinh. Mấu chốt là quan niệm ban đầu quá cường hãn, người thị vệ này mặc thân áo màu đậm, ẩn trong đêm mặc dù có ánh trăng chiếu lên, vẫn không thấy rõ hoa văn vải vóc thế nào. Cho nên, nàng liền quả quyết định luận, có thể đi cùng bọn Sở Vân Lan, nhất định là thị vệ đầu lĩnh. Bất quá, cười giỡn sơ sơ là tốt rồi, hiện giờ bốn phía có tai mắt Lộ Văn Minh nhìn chằm chằm nàng. Quay đầu lại báo cáo cho bát đại gia. Nàng nhất định không thoát khỏi tội danh, cho nên, khụ khụ, Đoàn Cẩm Sơ hắng giọng, mũi chân đứng quá lâu, đau, vì vậy, quả quyết kết thúc cùng Sở Vân Ly, nàng quay sang ba vị vương gia cùng một vị công chúa cung kính hành lễ. Các vị chủ tử tiếp tục thưởng thức cảnh đêm, nô tài cáo lui, dứt lời, thân thể, liền muốn chạy trốn, đợi đã nào, Sở Vân Ly mặt không chút thay đổi lên tiếng. Nhưng, Đoàn Cẩm Sơ chỉ dừng lại vài giây, cũng không thèm quay đầu lại giơ chân bước tiếp, ai ngờ, chạy không tới ba trượng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hắc ảnh, không nói hai lời, nắm vai nàng nhấc lên, bay vọt về chỗ cũ, sau đó nhẹ buông tay, nàng hoa lệ lệ đặt mông chạm đất, đau đến vặn eo, phốc, ha ha ha, lập tức vô số âm thanh cười rộ lên, Sở Vân Trạch cười đứng không vững. Dứt khoát ngồi xổm xuống, Sở Vân Tinh cười ngã nghiêng cả người, một tay xoa trên bụng, rối rắm nói, này, này thái giám ngươi là kẻ dở hơi à, trong miệng nói ra đều là lời nhảm nhí à, Sở Lạc Dĩnh cười không nổi. Hướng Sở Vân Trạch đang ngồi chồm hổm cười bên, nhỏ giọng lặng lẽ nói, ngũ ca, một hồi hãy giúp hắn một tay được chứ, xin nhị ca vô luận như thế nào cũng nên hạ thủ lưu tình. Tha cho tiểu sơ tử một mạng, yên lặng theo dõi biến hóa, Sở Vân Trạch nói nhỏ trở về bốn chữ. Sở Vân Lan mặc dù liều mạng nín nhịn, khóe miệng cũng nhịn không được run run không ngừng, lặng lẽ dương mắt quan sát Sở Vân Ly, chỉ thấy trên mặt hắn một nét lạnh ý, mặc ngọc lại mơ hồ nhấp nhô không ức chế được nụ cười. Trong bụng, không biết tại sao đột nhiên buông lỏng, xem tình hình, nhị ca chưa chắc sẽ tức giận. Chỉ cần không tức giận, tiểu sơ tử sẽ không chết. đột nhiên ý thức được mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Sở Vân Lan hốt hoảng giật mình, vội cố làm ra vẻ tức giận chết con mắt nhìn về nơi khác. Hắn tại sao có thể biến thái giống Sở Vân Hách như vậy? Trước khi đi, còn đối với một thái giám lưu luyến, hắn luôn luôn phong lưu, thích oanh oanh yến yến, bất đồng phong tình nữ nhân, vạn lần không thể cũng bị thái giám đáng chết này mê hoặc tâm trí. Sở Vân Ly trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đoan Cẩm Sơ. Ổn định, tâm thần sau đó, giọng nói rất là âm trầm mở miệng, cải chính cho ngươi từ giờ trở đi. Thứ nhất, mỹ mạo đẹp trai thì có thể xóa chữ lão cho ta. Thứ hai, ta so với ngươi có văn hóa, phàm mắt ai có thể thấy đường, đều có thể nhìn ra. Thứ ba, lần đầu tiên gặp mặt quả thật không vui, nhưng người lòng dạ rộng lượng là ta chứ không phải ngươi. Thứ tư, có thể tứ hải giai huynh đệ, nhưng ta cùng một thái giám ngu xuẩn xưng huynh gọi đệ, sợ rằng sẽ hủy đi một đời thanh danh. Thứ năm, tiền tài có thể xài chung, nhưng ngươi không có tiền, chỉ muốn nuốt của ta đó tuyệt đối là không có khả năng. Thứ sáu, lão bà cùng dụng, vấn đề là ngươi có lão bà sao? Lão bà của ta, cả 10 đời tổ tông nhà ngươi chôn trong mộ, có dám dùng không? Ha ha, ha ha ha, cả đám người không có khí chất lần nữa không nhịn được ôm bụng cười lan lộn. Căn bản không tưởng tượng được, nhị ca bọn họ thường ngày mặt lạnh âm trầm thế kia. Thế nhưng cũng có thể nói ra lời hài hước buồn cười như vậy. Nghe những tiếng cười này, Đoan Cẩm Sơ rất không là tư vị bĩu môi, một cốt lục bò dậy, cao khuôn mặt nhỏ nhắn cắn răng nói, cười cười cười, cười cái giám, bản thái giám chính là thái giám, chính là xem nữ nhân chỉ có thể nhìn không thể ăn. Có lão bà thì thế nào, ít nhất bản thái giám đời này sẽ không mắc bệnh hoa liễu. Bản thái giám thân bị tàn phế nhưng chí không tàn, việt tỏa việt dũng, là giới thái giám một thân hoa hoa tuyệt thế chói mắt. Là thái giám ngoan cường nhất cực phẩm nhất không ai hơn. Một phen lời nói hùng hồn phát ra, toàn trường lặng yên, ha ha ha, ha ha ha, nửa phút sau, mấy đạo tiếng cười ầm ầm vỡ hòa. Bên bờ hồ, cười nhạo, bật cười, châm biếm, chọc cười, cười lạnh, choáng nha, những người này rốt cuộc đang cười cái gì? Đạo bất đồng, bất tương mưu, hừ, sấm đánh ra, trời mưa xuống, về nhà thu y phục, Đoan Cẩm Sơ siêu cấp buồn bực phải mồ hôi, lỗ mũi chun một cái, lần nữa quyết định đi, NN đi, lão xuất ca, có bản lãnh ngươi lại đem bản đại gia sách về. Tiểu sơ tử, lúc này mở miệng nói chuyện, là Sở Lạc Dĩnh, lập tức bước đến sau lưng kéo tay áo Đoan Cẩm Sơ. Cười nói, ngươi chớ đi, không phải nói ngươi ca hát cho ta nhảy múa sao? Không có tâm tình nữa. Lời nói Đoan Cẩm Sơ trắng trợn, vô tình đánh ra, ngươi muốn tìm chết sao? Sở Lạc Dĩnh đột nhiên nhỏ giọng thầm thì, nói gần nói xa ra ám hiệu. Người có thể cùng tam ca ngũ ca lục ca của ta đi chung. Ngươi cho rằng chỉ là một thị vệ nho nhỏ thôi sao? Mau mau, chớ chọc thành đại họa, dụ dỗ bọn họ vui vẻ lại đi. Cách chương.